Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người giống như là cá mập gặp được huyết. Tức khắc tất cả đều vây lên đây. Ngay cả Phương Mẫu. Lúc này cũng thúc giục Phương Tiểu Muội đáp ứng người nọ. Trong lòng cân nhắc nam nhập ngàn vạn cấp bậc tổng tài. Lễ hỏi tổng cũng muốn ý tứ một chút. Cấp cái mấy trăm vạn. Đến lúc đó nhi tử cả đời liền thỏa. Phương Tiểu Muội theo đối phương nhiều năm như vậy, bắt được tiền còn hiểu rõ, thả trong lòng cũng biết chính mình định vị, biết chính mình chuyển chính thức vô vọng. Lúc này bị nhất bang thân thích quay chung quanh, Phương Tiểu Muội chỉ cảm thấy chính mình dường như bị đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau. Chúng ta còn ở kết giao? Còn ở kết giao? Chờ xác định xuống dưới, nhất định sẽ kết hôn. Phương Tiểu Muội phiền không thắng phiền dưới. Chỉ phải nói như vậy nói. Chúng thân thích nghe vậy. Lập tức thoáng tản ra. Phương đại tỷ nói thầm một tiếng. Nói. Phía trước không nói ở kết giao. Hiện tại bỗng nhiên liền nói ở kết giao. Còn không phải là một cái lốp xe dự phòng sao. Cũng luyến tiếc lấy ra tới. Như thế nào sẽ nhỏ mọn như vậy. Phương Tiểu Muội nghe xong lời này. Tức giận đến cái mũi đều oai. Nhưng nàng cũng không phải cái dễ khi dễ. Châm chọc dường như nhìn Phương đại tỷ liếc mắt một cái. Nói, đại tỷ vẫn là nhiều quản quản chính mình đi. Đại tỷ phu hống như vậy nhiều người đầu tư. Thiếu chút nữa làm hại mọi người tiền đều ném đá trên sông. Nghe nàng như vậy vừa nói. Này đó thân thích nhóm lập tức lại quấn lên Phương đại tỷ. Chẳng sợ Phương đại tỷ trượng phu tiền đàm lúc này bị giam giữ. Nhưng này đó thân thích quở trách khởi người tới. Nhưng không có một chút khách khí. Thiệu Du ở một bên cười cười. Còn nói thêm. Nói lên đầu tư. Tiểu Muội hẳn là có con đường A. Nàng hiện giờ là thành công nữ tính. Bạn trai lại là công ty lớn tổng tài. Không nói được có cái gì hảo phương pháp đâu. Nghe được có thể có lợi. Những người này lập tức lại quay đầu vây quanh Phương Tiểu Muội. Thiệu Du thấy phòng trong lộn xộn. Lôi kéo Phương Tiết Như, thấp giọng nói, chúng ta đi về trước đi, đãi hai người ra cửa, Phương Tiết Như mới có chút chần chờ hỏi, cứ như vậy rời đi, thích hợp sao? Thiệu Du cảm thấy này thê tử cũng có chút thiên chân. Liền cùng nàng giải thích nói, ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Tiểu Muội về nhà, nàng là tới hưng sư vấn tội, đây là đang trách ta đem Tiết Phong đưa đến xưởng giày đâu. Phương Tiết Như nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, trong khoảng thời gian này nàng không thiếu nghe Thiệu Du giải thích, cho nên cũng không cảm thấy xưởng giày công tác rất kém cỏi. Cho nên nàng phản ứng đầu tiên là, nàng có cái gì hảo không cao hứng, Tiểu Muội có lẽ là cảm thấy, xưởng giày làm công, quá ủy khuất Tiết Phong, Thiệu Du nói, Phương Tiết Như tức khắc mày nhăn lại, không cao hứng nói. Tiểu Muội chính mình không muốn giúp Tiết Phong an bài công tác. Người an bài nàng như thế nào không biết xấu hổ kén cá chọn canh. Thiệu Du thấy thê tử xác thật động giận. Liền an ủi nói. Người đừng nóng giận. Tiểu Muội phỏng chừng là cảm thấy. Tiết Phong đáng giá càng tốt công tác đi. Cái gì càng tốt công tác. Liền hắn làm buôn bán cái kia đức hạnh. Vốn dĩ sinh ý có thể làm đi xuống. Cố tình hắn mỗi ngày lười biếng. Đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, này sinh ý không thất bại mới là lạ. Phương Tiết Như nhắc tới tới chính là một bụng hòa. Thường lui tới nàng còn không cảm thấy có cái gì. Chỉ cảm thấy Tiết Phong là thân đệ đệ. Gặp được sự tình nàng cái này đương tỷ tỷ muốn duy trì. Lại là hỗ trợ làm việc lại là mua hắn sản phẩm. Nhưng cuối cùng sinh ý vẫn là thực dễ dàng liền thất bại. Nhưng chờ nàng chính mình bắt đầu khai cửa hàng, mới phát hiện sự tình cũng không có như vậy phức tạp. Thả trong khoảng thời gian này, Phương Tiết Phong ở phong bế xưởng giày thủ công, khó được làm Phương Tiết Như cảm nhận được cái gì là bên tai thanh tịnh. Không có ai là trời sinh sống lôi phong. Phương Tiết Như phát hiện không có tiểu đệ ở một bên mỗi ngày xảy ra chuyện kéo chân sau là cái dạng này nhẹ nhàng. Nhất thời thậm chí có chút hoài nghi chính mình. Sớm đem người đưa đến xưởng giày không phải hảo. Hà tất muốn nghe hắn những cái đó phát đại tài mộng đẹp. Nhạc mẫu tuổi lớn, tiểu muội có lẽ là cảm thấy Tiết Phong không ở, nhạc mẫu sẽ không cao hứng đi. Thiệu Du chậm gì gì nói, ta mẹ thân thể ngạnh lãng đâu, tiểu muội thật muốn như vậy hiếu thuận, nên đem lão nhân nhận được bên người đi chiếu cố. Mấy năm nay lão thái thái đều là ta ở chiếu cố. Đại tỷ tổng nói trong nhà vội, tiểu muội cách khá xa liền quyền đương nhìn không thấy. Nàng còn như thế nào không biết xấu hổ khoa tay múa chân. Phương Tiết như là đem mấy năm nay trong lòng tức giận tất cả đều phát tiết ra tới giống nhau. Phương gia huynh đệ tỷ muội 4 người. Phương đại tỷ gả nhầm người xấu. Phương tiểu đệ nhật tử hồ đồ. Phương tiểu muội bên ngoài công tác ngoài tầm tay với. Cẩn thận tính lên. Mấy năm nay giúp nhà mẹ đẻ làm việc nhiều nhất. Thế nhưng là nàng chính mình. Phương Tiết như hiện giờ giống như là một cái tự mình ý thức thức tỉnh người. Nguyên bản nhắm lại đôi mắt, cũng đã mở, nhưng thật ra thấy rõ ràng chính mình sở gặp bất công. Hôm nay lại ăn Phương tiểu muội một đốn quở trách, Phương Tiết như nội tâm tự nhiên cảm thấy bất mãn. Tiểu muội cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Người đừng nghĩ nhiều, Thiệu Du giả mù sa mưa khuyên nhủ. Phương Tiết như tưởng tượng cho tới hôm nay. Trượng phu đều không bỏ được nàng nấu cơm thiêu đồ ăn. Cố tình bị Phương tiểu muội một đốn sai xử, liền như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Cái gì quan tâm sẽ bị loạn? Nàng nhưng thật ra thật quan tâm một lần a. Mỗi lần về nhà liền cùng đăng cơ giống nhau. Đông chọn tây nhạt, người khác như thế nào làm nàng đều không hài lòng. Trong ánh mắt cũng hoàn toàn không có ta cái này tỉ tỉ. Hiện giờ Thiệu Du cùng Phương Tiết như vị trí nhưng thật ra thay đổi lại đây. Thường lui tới Phương Tiết như luôn là cái kia giúp nhà mẹ đẻ nói chuyện cái kia. Mà hiện giờ mắng đến lợi hại nhất, lại biến thành Phương Tiết như. Hai vợ chồng về trong nhà, vốn tưởng rằng việc này liền như vậy ngừng nghỉ. Không nghĩ tới ngày thứ hai sáng sớm, Phương tiểu muội liền mang theo Phương đại tỷ tới Thiệu gia. Nhị tỷ ngày hôm qua như thế nào chạy nhanh như vậy? Như là sợ ta chiếm ngươi cái gì tiện nghi giống nhau. Phương tiểu muội ánh mắt ở Thiệu gia trong phòng khách tuần tra. Kia bộ dáng không giống như là tới làm khách. Đảo như là cái thị sát công tác lãnh đạo. Chờ nhìn đến kia đài mới tinh máy may khi. Phương tiểu muội mày hơi trọn. Lâu, Phương Tuyết như thẳng đi châm trà. Không có nói tiếp, nhưng thật ra một bên Thiệu Du. Cười ha hả nói, nhìn mọi người đều nói đầu tư sự tình. Chúng ta tễ không tiến lên, thấu không được cái này náo nhiệt. Đơn giản liền đã trở lại, nghe được ngày hôm qua bị một đám thân thích vây quanh sự. Phương tiểu muội mặt tức khắc đen xuống dưới. Cố tình Thiệu Du như là xem không hiểu ánh mắt giống nhau. Truy vấn nói, không biết tiểu muội cho bọn hắn an bài chính là cái gì đầu tư. Tiền lời suất thế nào? Phương tiểu muội vừa định cự tuyệt, nhưng trong mắt vừa truyền, lập tức nói, tiền lời suất một năm tiếp cận 30 cái điểm, nhị tỷ phu, người cũng có hứng thú sao? Cái gì đầu tư tiền lời suất như vậy cao? Thiệu Du hỏi, sao kỳ hạn giao hàng nha? Phương tiểu muội đúng lý hợp tình mà nói, kỳ hạn giao hàng a, này tiền lời suất xác thật cao. Thiệu Du gật gật đầu, lại truy vấn vài câu. Phương tiểu muội vì dẫn Thiệu Du thượng câu, cho nên nói thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Cuối cùng nàng hỏi, kia tỷ phu cũng đầu điểm. Thiệu Du thập phần trực tiếp lắc đầu, nói, không được, trong nhà trước mắt không có tiền. Phương tiểu muội nói nửa ngày, nói được miệng khô lưỡi khô, lại được đến Thiệu Du như thế dứt khoát cự tuyệt. Lập tức mặt âm trầm, chỉ cảm thấy Thiệu Du đây là ở chơi chính mình chơi. Hôm qua những cái đó thân thích đuổi theo muốn đầu tư. Phương tiểu muội chỉ cảm thấy thập phần khó xử. Gần nhất nàng có người dưỡng. Kỳ thật cũng không thiếu tiền. Thứ hai này đó thân thích mỗi người đều là khó chơi hộ. Tiền không có nhiều ít. Mộng đảo làm so với ai khác đều lợi hại. Há mồm chính là 100% hồi báo suất. Cũng tất cả đều là sẽ nháo sự. Cuối cùng Phương tiểu muội khuyên can mãi. Mới đánh mất những người này đầu tư ý niệm. Cùng những cái đó khó chơi thân thích nói vậy. Thiệu Du thoạt nhìn liền thập phần dễ khi dễ. Phương tiểu muội tức giận với nhị tỷ không chiếu cố trong nhà. cho nên liền nghĩ muốn hảo sinh khó xử một chút này vợ chồng hai. Chỉ là lúc này Thiệu Du không thượng bộ, nàng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bực bội. Nhị tỷ hiện tại tiền đồ, chính mình cũng khai cửa hàng, chỉ là trong nhà mặt cách gọi thật sự quá thổ. Nếu là ở bên ngoài, thật là kêu phòng làm việc. Phương tiểu muội đắc ý rào rạt nói, làm như làm thấp đi chính mình tỷ tỷ, có thể làm nàng tìm được một ít thỏa mãn cảm giống nhau. Bưng mới vừa phao trà ngon thủy đi ra Phương Tiết Như, nghe vậy đem chén trà hướng trên bàn trà buông, ngay sau đó nói, tên gọi là gì có như vậy quan trọng sao? Chẳng lẽ kêu phòng làm việc liền có thể nằm lấy tiền? Phương tiểu muội bị đổ đến sửng sốt, chỉ cảm thấy cái này nhị tỷ, một đoạn thời gian không gặp mặt, hiện giờ nhưng thật ra tính tình tăng trưởng, chỉ là tính tình lại đại. Phương tiểu muội cũng chỉ cảm thấy này tỷ tỷ là cái ếch ngồi đáy giếng. Trong lòng như cũ tràn đầy khinh thường. Phương tiểu muội bị Thiệu Du vợ chồng hạ vài lần mặt mũi, lúc này còn có thể trên cao nhìn xuống dẫn theo kiến nghị. Đều nói tỷ muội đồng tâm, nhị tỷ nếu muốn khai cửa hàng, chính mình một người vội, tóm lại là lo liệu không hết quá nhiều việc. Đại tỷ đã cùng ta đã nói rồi, nàng tưởng cho ngươi hỗ trợ, nhưng ngươi không muốn. Nhị tỷ, ngươi làm như vậy đã có thể có chút không địa đạo, đều là toàn gia thân thích, đại tỷ chẳng lẽ sẽ hại ngươi không thành? Phương Tiết Như nghe vậy khẽ nhíu mày. Đêm qua nàng cùng Thiệu Du cũng thương lượng quá cửa hàng sự tình. Bởi vì tính toán đi tinh phẩm, mà không phải lượng sản lộ tuyến, cho nên kỳ thật cũng không quá thiếu nhân thủ. Dựa theo Thiệu Du nói, đều là chính mình sinh ý, cao hứng liền nhiều làm một chút, không cao hứng liền ít đi một tiếp điểm đơn. Không cần có quá lớn kiếm tiền áp lực, cho nên nàng cũng không nguyện ý lại nhiều dưỡng một người. Như vậy, nhị tỷ ngươi ăn mệt chút, đem trong tiệm một nửa cổ phần phân cho đại tỷ. Về sau có cơ hội, đại tỷ người một nhà tất cả đều lại đây hỗ trợ. Phương tiểu muội nói tính toán của chính mình. Phương đại tỷ ở một bên nghe liên tiếp gật đầu. Nàng này phó vì muội muội như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng, khen ngược tựa Phương tiểu muội mới là Phương gia đại tỷ giống nhau. Thiệu Du còn chưa từng mở miệng, Phương Tuyết Như cũng đã đối với hai tỷ muội đen mặt. Đại tỷ tưởng khai cửa hàng liền chính mình khai, một hai phải trộn lẫn nhà người khác sinh ý. Phương Tuyết Như hỏi, Phương đại tỷ tránh ở tiểu muội bên người không nói chuyện. Phương tiểu muội lại thập phần không số, đúng lý hợp tình nói, đều là người một nhà, nhường một chút lại làm sao vậy? Hiện giờ này tiệm may tử, đối Phương Tuyết Như tới nói thập phần quan trọng. Cho nên lúc này đều không cần Thiệu Du ở một bên châm ngòi thổi gió. Phương Tuyết Như cũng đã bộc phát ra hoàn toàn sức chiến đấu. Làm một kiện nàng thường lui tới tuyệt đối sẽ không làm sự tình. Đem tỷ tỷ cùng muội muội đuổi đi ra ngoài. Đem người đuổi đi lúc sau, Phương Tuyết Như vẫn cảm thấy chưa hết giận. Ở trong nhà khắp nơi đảo quanh, nói, tức chết ta, ngươi nghe một chút tiểu muội nói đây là tiếng người sao? Đại tỷ làm buôn bán nào có làm thành thời điểm, nàng còn một hai phải làm đại tỷ trộn lẫn tiến vào. Nàng trong mắt còn có ta sao? Thiệu Du cười cười, nói, người trước kia không cũng thường xuyên lấy trong nhà đồ vật đưa đến nhà mẹ đẻ đi. Rõ ràng biết ngươi nhà mẹ đẻ là cái động không đáy, người không cũng một hai phải trộn lẫn đi vào. Trong mắt tựa hồ cũng không ta a, giang tinh giá trị. 30. Quảng cáo, cách chương.